Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Nhân vật sắm vai, nuốt tinh uống dịch, ngoan đồ nhi, đem vi sư thịt ti chân nuốt vào đi, vi sư muốn tẩy tẩy mỹ, chân. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt tình dục vô hạn, một đôi thịt ti chân không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng, trong suốt nước miếng ở màu da tất chân thượng trong suốt tỏa sáng, Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên thịt ti mỹ trên chân liếm láp thật lâu. Từ ngón chân, chân phùng, chân mặt, đến gan bàn chân, chân, bối, gót chân, toàn bộ đều bị liếm láp thượng trăm biến. Cuối cùng, Ngụy Ương bắt đầu hướng tới bên trên liếm láp, dần dần đi tới màu da tất chân bao vây cẳng chân, đùi vị trí, a, tân. Ô a, hảo ướt ác. Cảm giác thân thể muốn hòa tan. A ân. Ô, hảo trướng, phía dưới hảo trướng, sắp chảy ra. Phượng Ngạo Tiên cầm lòng không đậu rên rỉ lên. Rốt cuộc, Ngụy Ương liếm láp tới rồi hai chân chi gian, kia bị màu da tất chân bao vây khe hở trung, đã như một mảnh bùn, hoa, phản phất tùy thời có thể phun ra thủy triều giống nhau, nơi đó. Không cần. Phượng Ngạo Tiên mắt say lờ đờ mê ly, thấy Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp duỗi ra tới, để ở hai chân chi gian, nàng yết hầu trung phát ra một trận khoái ý than nhẹ, cảm giác hạ thể mềm mại bộ phận bị hoàn toàn bao bọc lấy. Ngụy Ương há mồm. Đối với bị màu da tất chân cách trở âm hộ khu vực một ngụm nuốt đi xuống, tức khắc, ướt át, hương thơm, mang theo dâm tao hương vị xâm nhập lỗ mũi trung, cái loại cảm giác này nói không nên lời khoái ý, cách màu da tất chân, Ngụy Ương đầu lưỡi thông thả xẹt qua, cũng không có nóng lòng đem nhục huyệt nuốt vào, mà là một bước thông thả dùng đầu lưỡi xẹt qua. A a, ngoan đồ nhi. Ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong. Lại cảm giác mật huyệt trung sắp muốn chịu đựng không được, đại cổ mật dịch phun ra tới, phục. Từng đợt phun ra tiếng vang lên, từ Phượng Ngạo Tiên mật huyệt trung phun ra tới đại lượng màu trắng chất lỏng phun, bắn ở màu da tất chân thượng, Ngụy Ương không có dừng lại. Nhìn phun ra tới màu trắng chất lỏng, ở nàng âm hộ màu da tất chân thượng điên cuồng liếm lên, thơm quá. Sư tôn, ngươi mật dịch giống tiên nhưỡng giống nhau. Ta muốn toàn ăn xong đi. Bẹp. Ở nhiều phun một chút, sư tôn. Điểm này không đủ ăn. A, tiểu biến thái. Ân a, hừ. Ô, thật là khó chịu. Ngươi hảo biến thái. Ân a, hừ. Tự nhiên đối nhân gia dâm dịch như vậy thích. Về sau. Ân. Ô, về sau nhân gia mật dịch. Đều cho ngươi ăn. Làm ngươi rời đi nhân gia. Nhân gia mật dịch. Liền sống không nổi. Tiểu hỗn đảng. Bên trong hảo ngứa. A a cô a, muốn tới. Mau. Mau đem miệng đặt ở mặt trên. Lấp kín nhân gia mật huyệt. Toàn bộ. Ân hừ. Ân. Toàn bộ đều tiếp thu. Ngụy Ương há mồm. Chắc cao dán sát vào Phượng Ngạo Tiên mật huyệt. Theo sau cảm giác âm hộ gian truyền đến một trận rung động, đại lượng, ấm áp mật dịch toàn bộ đều phun ra tới, một bộ phận hối vào Ngụy Ương trong miệng, đem hắn mồm miệng rót mãn, Phượng Ngạo Tiên phun ra số lượng thật sự quá nhiều, cho dù là cách màu da tất chân cách trở, như củ thẩm thấu ti, vớ trói buộc, mật dịch quán chú tới rồi Ngụy Ương trong miệng, Phượng Ngạo Tiên thân thể mềm mại không ngừng rung động. Sau một lát, sở hữu mật dịch phun ra lúc sau, thân hình mới chậm rãi bình, tức xuống dưới, nàng từng ngụm hô hấp, ánh mắt mê ly, như là đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, cả người hương, hãn đầm đìa, Ngụy Ương trong miệng bị rót đầy mật dịch, nhưng cũng không có trước tiên nuốt xuống đi, mà là há mồm ở nàng mật huyệt chu, vây không ngừng liếm láp. Dần dần, Ngụy Ương liếm tới rồi Phượng Ngạo Tiên nửa người trên, đi tới nàng kia dị thường đầy đặn quần vú phía trên, mỗi liếm láp một lần. Liền từ hắn trong miệng hoa lạc một bộ phận trong suốt mật dịch, thẳng đến đem một đôi đầu vú toàn bộ đều tẩm, ước lúc sau, Ngụy Ương mới lướt qua, tới Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ môi đỏ thượng, sư tôn, nếm thử chính ngươi hương vị. Đây là ta riêng cho ngươi lưu lại. Nhìn Phượng Ngạo Tiên tràn ra môi đỏ, Ngụy Ương một ngụm hôn lên đi, trong miệng bảo tồn mật dịch độ vào môi đỏ chi, trung, hư. Người xấu đồ nhi. Ngươi khi dễ vi sư. Phượng Ngạo Tiên theo bản năng há mồm, cùng Ngụy Ương hôn ở cùng nhau, vương màu đỏ tươi đầu lưỡi ở Ngụy Ương trong miệng, chủ động quấy, một màn này làm Ngụy Ương vô cùng hưng phấn, loại này lãnh ngạo tiên nữ, một khi động tình, thật làm người vô pháp tiêu thụ, so bất luận kẻ nào đều phải điên cuồng. Kia màu đỏ tươi đầu lưỡi ở Ngụy Ương mồm miệng gian nhanh chóng hoạt động, mật dịch ở hai người khẩu trung không ngừng giao hòa, cùng nước miếng hỗn hợp ở bên nhau. Một a, ngoan đồ nhi, vi sư nước miếng ăn ngon sao? Lúc này, Phượng Ngạo Tiên mở ra đôi mắt, dùng mê ly ánh mắt nhìn Ngụy Ương, ăn không đủ, muốn mỗi ngày đều ăn. Thơm quá nước miếng, còn muốn càng nhiều điểm. Ngụy Ương biểu tình kích động nói, mềm mại đầu lưỡi cùng Phượng Ngạo Tiên hồng đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, hai người khẩu thoáng thoát ly, chỉ đem màu đỏ tươi đầu lưỡi đặt ở khẩu ngoại, nhanh chóng cọ sát. Quấn quanh, mặt trên, chất lỏng không ngừng nhỏ giọt đến trên giường, này không chỉ là nước miếng, cũng có thuộc về Phượng Ngạo Tiên mật dịch, suy kéo. Hoạch. Hút. Song lưỡi giao truyền chi gian, dâm đãng thanh âm không ngừng vang lên, ai cũng không muốn rời đi đối phương, đều muốn đem đối phương nuốt vào giống nhau, hư đồ nhi, ngươi sắp đem vi sư đầu lưỡi hòa tan. Rốt cuộc, song lưỡi giao hòa thật lâu lúc sau, Phượng Ngạo Tiên mới chủ động thu hồi đầu lưỡi, đồng thời đôi tay giải khai thân, thượng siêu sa mỏng y, lộ ra kia đối no đủ vú, liếm. Phượng Ngạo Tiên nhìn chăm chú Ngụy Ương, chỉ nói một chữ, đồng thời, há mồm phun ra một mồm to nước bọt ở nhũ mương gian, Ngụy Ương một trận rung động, hắn lần đầu tiên phát hiện sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở trên giường là như thế dâm đảng. Quả thực là dâm phụ, giống nhau, ngày thường kia lạnh nhạt cao ngạo không còn nữa tồn tại, hiện tại là lâm vào tình dục bên trong dâm nữ, Ngụy Ương há mồm thêm đi lên, dùng mềm mại đầu lưỡi đem nhũ mương gian nước bọt mở ra tới rồi hai vú phía trên, hàm đi vào. Dùng sức hút, hôm nay các nàng thuộc về ngươi. Vi sư cũng thuộc về ngươi. Phượng Ngạo Tiên ngửa đầu lô. Trong mắt là không hòa tan được tình dục, hơn nữa đôi tay phân biệt nắm trắng nõn hai vú, chủ, động đưa đến uy nghiêm trong miệng, ân, sư tôn, liền tính là làm ta thành tiên, ta cũng không muốn. Ta muốn mỗi ngày đều cùng sư tôn nị ở bên nhau, sư tôn ngươi chính là ta mệnh. Ngụy Ương liếm láp hai vú đồng thời, không ngừng nói lời âu yếm. Ta ngoan bảo bảo, sư tôn ái ngươi. Phượng Ngạo Tiên biểu tình kích động nói, cảm giác mật huyệt trung dâm dịch càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn lại lần nữa phun ra tới, nhưng nàng biết, hiện tại muốn nhịn xuống, bởi vì này đó mật dịch là nàng chuyên môn để lại cho ngoan đồ nhi, nàng muốn xem chính mình ngoan đồ nhi nuốt vào từng luồng tinh oánh dịch thấu mật dịch, lấy thỏa mãn nàng kia gần như biến thái. Trong lòng, sư tôn bảo bối, ngươi là của ta, thân thể của ngươi, ngươi tất chân, ngươi mỹ chân, ngươi hương dày, ngươi, hết thảy đều là của ta. Ngụy Ương từng ngụm nuốt hai vú, ân, ngoan ngoãn đồ nhi, sư tôn hết thảy đều là ngươi. Phượng Ngạo Tiên cảm giác thân thể mềm mại run rẩy không ngừng lên, hai vú nội dường như có một cổ chất lỏng muốn phun ra tới. Liếm láp hồi lâu lúc sau, Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương đè ở trên giường, cái trán dán Ngụy Ương, cười hì hì nói, ngoan ngoãn đồ nhi, ngươi tưởng kế tiếp như thế nào chơi? A, sư tôn. Ta toàn nghe ngươi. Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên dâm đãng vô hạn biểu tình nói, như vậy. Sư tôn phải làm ngươi nữ vương. Không. Sư tôn chẳng những phải làm ngươi nữ vương. Còn phải làm ngươi mẫu thân. Không chờ Ngụy Ương phản ứng lại đây, sư tôn sắc mặt thình lình biến đổi, lạnh giọng nói, xú nhi tử, cấp mẫu thân nằm, hảo. Hiện tại mẫu thân muốn trừng phạt ngươi. Ngươi cái này muốn thao mẹ nó nam hài, thật là đại nghịch bất đạo. Phượng Ngạo Tiên giờ phút này sống sờ sờ như là một người nữ vương, sắc mặt cao ngạo, lạnh nhạt. Trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Ương, mẫu thân. Nữ vương. Ngụy Ương nói còn không có nói xong, lại bị Phượng Ngạo Tiên đánh gãy, câm miệng, ngươi cái này thích liếm thân sinh mẫu thân, tất chân mỹ chân biến thái nhi tử, mụ mụ hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Trừng phạt ngươi uống mụ mụ nước thánh. Nằm hảo. Đừng nhúc nhích. Nhìn Ngụy Ương muốn làm lên, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Nàng nửa ngồi xổm thân thể, đem giữa hai chân màu da tất chân nhẹ nhàng xé rách, lộ ra nàng kia no đủ, phấn hồng, tích, mật dịch âm hộ thượng ren quần lót bị nàng cuốn tới rồi bên cạnh, theo sau hai chân đạp lên Ngụy Ương hai bên, cái mông nửa ngồi xổm hạ, đi, Ngụy Ương nhìn sắp rơi xuống cực đại, trắng nõn cái mông, trong mắt một mảnh lửa nóng. Kia âm hộ thượng dâm dịch. dừng ở Ngụy Ương trên mặt, một giọt, hai giọt, tam tích. Chảy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, sư tôn, ngươi là làm ta như vậy liếm sao? Ngụy Ương hỏi một câu, giờ phút này hắn nằm ở trên giường, Phượng Ngạo Tiên đưa lưng về phía hắn nửa ngồi xổm, cái mông đặt ở Ngụy Ương, trên mặt một chưởng khoảng cách, hơn nữa cùng với đại lượng nhỏ giọt dâm dịch, Ngụy Ương muốn ngẩng đầu. Vương đầu lưỡi ở âm hộ, vị trí quét một lần, tưởng liếm sao? Phượng Ngạo Tiên lộ ra một mặt lãnh khốc tươi cười, phản phất lúc này là Phượng Ngạo Tiên ở đùa bỡn hắn, mà không phải hắn ở đùa bỡn, Phượng Ngạo Tiên, tân. Hảo tưởng. Ngụy Ương nói, vậy ngươi ngoan ngoãn nằm hảo, đem đầu lưỡi vương tới, liền nằm ở nơi đó đừng cử động, còn có, ngươi không cần kêu sư tôn. Muốn kêu mẫu thân bảo bối. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi mẫu thân, Liễu Huyền Âm. Mau kêu. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, ở Ngụy Ương trong mắt, Phượng Ngạo Tiên quả thực là trăm biến ma nữ, nương. Mẫu thân bảo bối. Ngụy Ương dừng một chút, rốt cuộc nói, có chút do dự, trọng nói. Lần này cần kêu mẫu thân bé ngoan. Phượng Ngạo Tiên lúc này tuy rằng biểu tình lạnh nhạt, nhưng là dâm đảng thân thể càng ngày càng điên cuồng, ở nàng dụ dỗ hạ, hai, người muốn tới một lần mẫu tử loạn luân, mẫu thân bé ngoan. Ngụy Ương nói, ân, ngoan, mẫu thân hiện tại liền tới khen thưởng ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng cử động nga. Nhìn Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rơi xuống cái mông cùng với nhỏ giọt dâm dịch mật huyệt, Ngụy Ương theo bản năng nghĩ tới chính mình, mẫu thân, trong thân thể hắn luyến mẫu chi tình, tại đây một khắc bị Phượng Ngạo Tiên hoàn toàn câu dẫn ra tới, giờ phút này, hắn hoàn toàn đem Phượng Ngạo Tiên trở thành chính mình thân sinh mẫu thân Liễu Huyền Âm. Ngụy Ương duỗi dài đầu lưỡi, nhìn không ngừng rơi xuống mật huyệt, đại lượng dâm dịch nhỏ giọt ở đầu lưỡi, nhưng đang lúc đầu lưỡi liếm đến mật huyệt thời điểm, Phượng Ngạo Tiên cái mông lại nâng lên, mẫu thân bé ngoan, hài nhi muốn ăn. Ngụy Ương cũng hoàn toàn tiến vào loại này mẫu tử loạn luân cảm xúc bên trong, hừ, ngươi cái này nghiệt súc, cư nhiên liền mẫu thân tao huyệt cũng tưởng liếm. Thật là đại nghịch bất đạo. Phượng Ngạo Tiên không có xem hắn, nhưng nói chuyện thời điểm có thể tưởng tượng nàng kia dâm đảng vô hạn biểu tình. Mẫu thân tao huyệt chỉ có phụ thân ngươi có thể liếm, ngươi không thể liếm. Không. Mẫu thân, mẫu thân. Ngụy Ương nóng nảy, đều đến trước mắt, này không phải cấp người chết sao, hắn giờ phút này trong đầu đã đem Phượng Ngạo Tiên ảo tưởng thành tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm. Khi trang nghiêm túc một biểu tình, ít nhất năm đó ở không có vứt bỏ chính mình phía trước, đối chính mình tình thương của mẹ là chân thật, theo loại này ảo tưởng gia tăng, Ngụy Ương trong lòng một mảnh rung động. Kia phong ấn nhiều năm luyến mẫu chi tình, tự hồ bị, hoàn toàn khai quật ra tới, Liễu Huyền Âm mỹ, càng có rất nhiều trang nghiêm túc mục, đạm mạc ngạo nghễ, từ phương diện nào đó tới nói. Cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên, có tương tự chỗ, nhưng lại nhiều một phần đoan trang, ba phần văn nhã, cùng với thân là mẫu thân uy nghiêm, Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Huyền Âm đồng dạng có cao ngạo lạnh nhạt tính tình, nhưng trong xương cốt lại tràn ngập vũ mị, đại nghịch bất đạo tiểu nam hài. Tự nhiên thật sự muốn thao mụ mụ. Bất quá, mụ mụ tuy rằng không thể cho ngươi thao, nhưng có thể cho ngươi một ít phúc lợi. Đầu lưỡi nhếch lên tới, ở mụ mụ tao bức thượng hung hăng liếm láp. Tự hồ, Phượng Ngạo Tiên cố ý lấy Liễu Huyền Âm thân phận tới kích thích Ngụy Ương, làm hắn lớn nhất hạn độ sinh ra luyến mẫu, nghiệt luyến chi tình. Phượng Ngạo Tiên giờ phút này sắc mặt vô hạn mê ly, màu đỏ tươi đôi môi mở ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở giữa môi liếm láp. Cái mông chậm rãi rơi xuống, đương tới gần Ngụy Ương trên mặt thời điểm, nàng lập tức cảm giác được ấm áp, linh động đầu lưỡi, chui vào mật huyệt bên trong, giống như một con rắn nhỏ giống nhau dùng sức hướng tới bên trong toản đi, ô ô tân ha. Y, Phượng Ngạo Tiên cảm giác được xưa nay chưa từng có rung động cảm truyền khắp toàn thân, kia đã ấp ủ lâu ngày, bắt chước mẫu. Tử loạn luân tình dục, làm nàng mật huyệt trung dâm dịch giống như dòng nước giống nhau không ngừng phun ra xuống dưới Ngụy Ương tức khắc cảm giác. Đầu lưỡi thượng bị ấm áp tao vị rót mãn, kia không cổ cổ phun ra tới nóng bỏng dâm dịch, toàn bộ đều rót vào Ngụy Ương khẩu, trung, Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào Phượng Ngạo Tiên mật huyệt bên trong nhanh chóng quấy, đôi môi chống lại âm hộ. Hoàn toàn bao trùm, không có làm một giọt dâm dịch lộ ra ngoài, phục. Phục. Đại cổ dâm dịch phun ra tới, loại này áp lực lâu ngày, ấp ủ lâu ngày loạn luân kích thích, làm hai người, thân hình đều co rút, ân hừ. A, cô A, ha ân. Ân. Phượng Ngạo Tiên trong miệng vang lên liên xuyến tiếng rên rỉ, Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này cổ loạn luân chi tình cư nhiên như thế kích thích. Nếu Ngụy Ương thật sự cùng hắn tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm sinh ra loại quan hệ này, thật là có bao nhiêu kích thích. Nghĩ đến đây, Phượng Ngạo Tiên mật huyệt trung lại truyền đến một cổ mãnh liệt rung động, đại cổ dâm dịch, cùng với nước tiểu, dịch ngăn không được phun ra ở Ngụy Ương trong miệng, a ân. Ô ô, ha. Ha. Phun ra xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên từng ngụm thở hổn hển. Cả người đã toàn bộ ướt đẫm, mặc ở trên đùi, màu da tất chân cũng đã toàn bộ ướt đẫm, nàng hai chân đạp lên mềm mại trên giường, trắng nõn mỹ lệ ti chân không ngừng quấy, hai chân chung quanh, cũng bởi vì tích, lạc mồ hôi thơm mà bị tẩm ướt một mảnh, nàng cảm giác chính mình như là bị dâm dịch nước mưa xối thấu giống nhau, lúc này hận không thể đem ướt đẫm tất chân mỹ chân tắt. Đến ngoan đồ nhi trong miệng, nhìn hắn điên cuồng liếm láp, Ngụy Ương lấp kín mật huyệt trong miệng đã bị rót đầy dâm dịch cùng nước tiểu, theo sau lộc cộc thanh truyền đến, trong miệng chất lỏng bị hắn nuốt đi xuống, sau đó đang lúc hắn muốn lại lần nữa liếm láp thời điểm, lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên, mật huyệt đã từ trước mắt xẹt qua, nằm ở trên giường yên lặng bất động, hắn có chút nghi hoặc. Không đợi hắn nghĩ nhiều, lại nghe thấy Phượng Ngạo Tiên ba phần lãnh khốc, tức giận mê say thanh âm truyền tới, nằm ở nơi đó đừng cử động. Mụ mụ phải dùng âm hộ ở ngươi ngoài miệng cọ xác. Nói xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên cái mông bắt đầu trước sau cọ xác, trắng nõn mỹ mông đè ở Ngụy Ương sắc mặt, kia ấm áp dâm đãng chất lỏng dính đầy toàn bộ gương mặt. Theo sau mỹ, mông động lên, từ cái trán vị trí hoạt động, Ngụy Ương duỗi dài đầu lưỡi, chờ đợi mật huyệt từ đầu lưỡi thượng xẹt qua, ân a, Phượng Ngạo Tiên che lại mồm miệng, khẽ rên một tiếng, nhận thấy được ấm áp đầu lưỡi ở âm hộ thượng thông thả lao qua đi. Từ tới gần rốn vị trí bắt đầu, xẹt qua ướt ác hồng nhạt âm hộ, ở đến hậu đình cúc hoa. Này trong nháy mắt, đầu lưỡi trải qua cái mông cúc hoa vị trí thời điểm, Ngụy Ương đầu lưỡi ở cúc hoa trong lòng điên cuồng quấy lên, kia tao tao hương vị càng là kích thích vô cùng, đồng thời cảm giác cúc hoa trong lòng cũng chảy ra đại lượng mật dịch. Cuối cùng, cái mông xẹt qua, đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên hạ thể một lượt mà qua, ô hư nhi tử. Sắc tình nhi tử. Nghiệt xuất nhi tử. Ngươi cư nhiên thật sự đối mụ mụ lòng mang ý xấu. Ngươi cái này đối mụ mụ loạn luân đồ xấu xa, cùng với làm ngươi đi ra ngoài mất mặt, không bằng mụ mụ hôm nay dùng cúc hoa buồn, chết ngươi. A a, chịu không nổi. Hư nhi tử. Ngươi hảo sẽ liếm. Mụ mụ bị ngươi liếm thủy mạng kim sơn. Ở dùng sức một chút, mụ mụ đại mông là ngươi. Chỉ có ngươi có tư cách liếm mụ mụ đại mông. Phượng Ngạo Tiên kích động dâm kêu lên, theo sau vặn vẹo mông, ở Ngụy Ương trên mặt điên cuồng cọ sát khởi, tới, giờ phút này, Ngụy Ương sắc mặt đã hoàn toàn bị dâm dịch bao trùm, kia phản phất lưu bất tận dâm dịch, toàn bộ đều tiến vào đến, hắn trong miệng, mỹ mông cúc hoa thượng, như là dòng suối giống nhau dâm dịch liên tiếp phun ra ra tới. Phục, phục, phục, ân a, hư nhi tử, ngươi như thế nào như vậy có thể liếm? Mụ mụ sắp bị ngươi liếm đã chết. Không được. Mụ mụ đời này đều không rời đi ngươi. Làm mụ mụ cao trào đi. A, ở nhanh hơn điểm tốc độ. Ở tăng lớn điểm lực độ. Đem mụ mụ cúc hoa ăn vào đi. Phục. Phục. A ân. Ân ân ân. A ô, toàn. Toàn tiết cho ngươi. Mụ mụ nước thánh toàn cho ngươi. Ngươi là mụ mụ ngoan ngoãn bảo bối. Mụ mụ tồn vài thập niên nước thánh chính là cho ngươi lưu trữ. Liền tính, phụ thân ngươi cũng không có tư cách ăn mụ mụ nước thánh. Điên cuồng dưới, Phượng Ngạo Tiên mỹ mông vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, làm Ngụy Ương đầu không ngừng lay động khởi, tới giờ khắc này, Ngụy Ương cũng thể nghiệm tới rồi sư tôn Phượng Ngạo Tiên điên cuồng. Nàng kia trong xương cốt dâm đảng, bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới, hơn nữa Ngụy Ương có thể nghe được ra tới, sư tôn, đối chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm hận ý, bất quá hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, như cũ đem đầu chôn ở mỹ mông phía dưới, điên cuồng ăn dâm dịch, phục, phục, phục. Cúc hoa cùng với mật huyệt bên trong phun ra như cũ ở liên tục, đạt tới mấy chục tức đều còn không có đình chỉ. Ngụy Ương vô pháp cố kỵ hai bên. Há mồm ở hai cái vị trí qua lại cắt nuốt này cổ phun ra dâm dịch, một nửa dâm dịch bị hắn nuốt đi xuống, một nửa kia phun ra ở hắn gương mặt, cái trán, cái mũi thượng, nơi nơi đều, là, rốt cuộc, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo cực hạn tiếng rên rỉ, từ mật huyệt cùng với cúc hoa trung đồng thời phun ra ra nhất, sau mật dịch. Phục. Này hai cổ mật dịch, muốn so với phía trước càng vì mãnh liệt, càng vì khổng lồ, kia vừa mới nuốt vào dâm dịch mà không trí trong miệng, lại lần nữa bị dâm dịch rót đầy, hảo. Thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ nói, Mỹ Mông trực tiếp ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, thân hình sụi lơ xuống dưới, Ngụy Ương bị Mỹ Mông áp thở không nổi, gương mặt cùng cái mông tiếp xúc sau. Dính hoạt chất lỏng ở giữa hai bên cọ sát, bảo bối. Tự hồ cảm nhận được Ngụy Ương dồn dập hô hấp, Phượng Ngạo Tiên vội vàng đem cái mông thu lên, sau đó xoay người ghé vào, Ngụy Ương trên người, đầu lưỡi đỏ tươi đầu lưỡi ở Ngụy Ương trên má liếm láp, nàng trong mắt một mảnh thâm tình, từ cái trán đến khóe mắt, gương mặt, cái mũi, cuối cùng đến Ngụy Ương trong miệng. Hai người đầu lưỡi lại lần nữa giao hòa ở cùng nhau, cùng với đại lượng mật dịch, hai người giữa môi bắt đầu nhỏ giọt, nước miếng cùng mật dịch hỗn hợp chất lỏng, ân. Ta ngoan ngoãn bảo bối. Yêu ngươi muốn chết. Ân, sư tôn, ta cũng ái ngươi. Ngụy Ương đôi tay ôm Phượng Ngạo Tiên phần lưng, ôm vào trong lòng ngực lúc sau, điên cuồng cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi hôn lên. Sau một lát, hai người hô hấp dồn dập, rốt cuộc kết thúc ước hôn, sư tôn, nhân vật sắm vai kết thúc sao? Ngụy Ương nhìn nàng nói, cái này kêu làm nhân vật sắm vai sao? Tên này đảo rất có ý tứ, bất quá còn kém cuối cùng điểm. Nói, ở Ngụy Ương nghi hoặc biểu tình hạ, Phượng Ngạo Tiên bò lên, đi đến mép giường cầm lấy hai chỉ màu đỏ nhạt, giày mặc ở đã bị mồ hôi tẩm ướt thịt ti mỹ trên chân, cuối cùng, là nữ vương mụ mụ giáo dục hư nhi tử chuyện xưa. Không chờ Ngụy Ương phản ứng lại đây, Phượng Ngạo Tiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lộ ra nữ vương thức bá đạo, cấp, mụ mụ hảo hảo liếm. Đem giày liếm sạch sẽ. Phượng Ngạo Tiên hai chân đạp lên Ngụy Ương hai sườn, ăn mặc màu đỏ nhạt giày chân phải duỗi lại đây, nàng dùng mũi chân ngậm, giày, tất chân mỹ trên chân có thể rõ ràng thấy ướt át mồ hôi thơm, không cần dùng tay, dùng miệng cởi ra giày, sau đó đem thịt ti mỹ chân đặt ở trong miệng, nuốt vào. Phượng Ngạo Tiên cao ngạo nói, ngậm màu đỏ nhạt giày thịt ti mỹ chân duỗi lại đây. Ngụy Ương há mồm liền ngăn chặn giày tim, nhưng không chờ hắn liếm, lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên mỹ chân ở hắn khuôn mặt thượng dẫm, xuống dưới, đây là ngươi đối mụ mụ có không chỉ ảo tưởng trừng phạt. Phượng Ngạo Tiên trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Ngụy Ương, chân phải ở Ngụy Ương trên má nhanh chóng khởi động, nhất thời nhẹ, một, khi trọng, nàng hai mắt mê ly nhìn chăm chú vào Ngụy Ương. Ngụy Ương ở màu đỏ nhạt giày thượng liếm láp nửa ngày, theo sau lại lần nữa cắn giày tim, đem giày cởi xuống dưới, ngươi cái này súc sinh nhi tử, mụ mụ dùng hãn chân huân chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên trên mặt hiện lên một mặt tràn ngập dạy dỗ tươi cười, kia sớm bị mồ hôi tẩm ướt thịt ti mỹ chân, thẳng, tiếp nhét vào Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương từng ngụm nuốt liếm thịt ti mỹ chân. Sau một lát, lại một ngụm cắn ở thịt tất chân thượng, trực tiếp, đem mũi chân thịt tất chân xé rách. Lộ ra nàng kia bôi màu đỏ nhạt móng chân, Ngụy Ương vương đôi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên chân phải, đồng thời đầu lưỡi ở ngón chân phùng trung không ngừng quấy, kia cổ lộ ra mùi thơm lạ lùng vị ngón chân phùng, làm Ngụy Ương hạ thể bành trướng đạt tới cực hạn. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên đã sớm đã nhận ra hắn hạ thể trạng thái, nhưng lại cũng không có để ý, nàng phải hảo hảo dạy dỗ này, cái vô cùng biến thái đồ nhi, muốn đem hắn đáy lòng luyến mẫu chi tình hoàn toàn khai quật ra tới, hương không hương. Hư nhi tử. Phượng Ngạo Tiên lộ ra nhàn nhạt tươi cười, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đồng thời chân phải ngón chân không ngừng vặn vẹo. Vương, ngón cái cùng ngón trỏ đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp lấy đùa bỡn, ô, hương. Thật nhiều mồ hôi thơm. Mụ mụ chân thiên hạ đệ nhất mỹ vị, cả đời đều ăn không đủ. Vậy ngươi liền toàn bộ ăn vào đi thôi. Phượng Ngạo Tiên ngón chân đầu buông ra, trực tiếp đem chảy ra đại lượng mồ hôi thơm ngón chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng, năm nền móng ngón chân ở Ngụy Ương khoang miệng nội không ngừng quấy. Khi ướt át nước miếng cùng ngón chân mồ hôi thơm hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại đặc thù mỹ vị, Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn hắn, tiếp theo thân hình ngồi xổm xuống dưới, đem chân trái dẫm lên Ngụy Ương sắc mặt, nhẹ nhàng, dẫm vài cái lúc sau, bỏ đi màu đỏ nhạt dày, dùng thịt ti mỹ chân nhanh chóng cọ sát, thật là biến thái nhi tử. Ăn mụ mụ chân cư nhiên ăn như vậy vui vẻ. Về sau nếu ăn không đến, nên làm cái gì bây giờ a? Nói đồng thời, Phượng Ngạo Tiên hai chỉ màu da tất chân chân ở Ngụy Ương gương mặt, mồm miệng, đôi mắt bốn phía không ngừng hoạt động, đồng thời nàng nằm xuống, dùng trắng nõn, tuyệt mỹ gương mặt dán sát vào Ngụy Ương hạ thể, thật lớn. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, nàng cũng không nghĩ tới. Chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, cư, nhiên liền có được loại này vĩ ngạn chiều dài, hơn nữa giống như gậy sắt giống nhau ngạnh, nàng nhịn không được dùng gương mặt cách áo dài ở gậy sắt thượng nhẹ nhàng cọ sát, hô hấp dần dần dồn dập, theo nàng trong miệng thốt ra tới nhiệt khí, làm Ngụy Ương hạ thể sắp nổ mạnh giống nhau, chiều dài lại lần nữa tăng đại, lại trướng đại vài phần. Thật là thần kỳ. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt khác thường nhìn Đình Chỉ Côn Thịt, mở miệng ra cách áo dài hàm đi vào, muốn nhịn không được. Ngụy Ương một bên ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân gian liếm láp, một bên dồn dập nói, hừ, ngươi muốn dám bắn ra tới, mụ mụ liền cắn rất hắn. Ngươi lần đầu tiên phun ra, cần thiết ở mụ mụ trong miệng phát tiết ra tới. Phượng Ngạo Tiên một bên trương đại khẩu nuốt côn thịt, một bên dùng hai chỉ thịt ti mỹ chân ở Ngụy Ương trong miệng nhét đi, Ngụy Ương cực lực nhịn xuống muốn phun trào dục vọng, lúc này, vẫn luôn vận chuyển âm dương trường sinh phát đột nhiên sinh ra, biến hóa, làm trong thân thể hắn chân thật cuồng bạo lên, đột phá. Ngụy Ương sửng sốt một chút, rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể tu vi bạo trướng. Mà cùng lúc đó, kia cổ phun trào, dục vọng cũng bị nhanh chóng đè ép đi xuống, sau một lát, Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương hạ thể bị chính mình nước miếng tẩm ướt một màn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, tùy, sau đem Ngụy Ương trong miệng một đôi thịt ti mỹ chân rút ra, hảo, hôm nay liền đến đây là dừng lại. Phượng Ngạo Tiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nói, sư tôn. Kết thúc sao? Ai, lại cho ngươi hạng nhất tiểu phúc lợi đi. Há mồm tiếp được. Nói, Phượng Ngạo Tiên mở ra đỏ tươi mồm miệng, trong miệng tinh oánh dịch thấu nước bọt từ răng tim nhỏ giọt tới rồi Ngụy Ương, sớm đã mở ra trong miệng, từng đạo nước bọt rơi vào trong miệng, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi quấy vài cái lúc sau, nuốt vào trong bụng, một màn này dằng có mấy chục tức thời gian. Thẳng đến Phượng Ngạo Tiên trong miệng sở hữu nước bọt toàn bộ phun xong lúc sau mới đình chỉ, thoải mái sao, ngoan đồ nhi. Phượng Ngạo Tiên ghé vào Ngụy Ương trên người, cười hì hì nói, ân, sư tôn mồ hôi thơm, dâm dịch, nước miếng, toàn bộ đều là nhân gian mỹ vị nhất rượu ngon, đồ nhi về sau mỗi, thiên đều phải ăn, mỹ ngươi chết bầm, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe vi sư nói. Nói cách khác, vi sư liền không cho ngươi ăn. Nói xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên gắt gao đem Ngụy Ương ôm vào trong ngực, trong lòng lại nghĩ, Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, con của ngươi hiện tại là của ta, liền tính ngươi về sau thật sự có thể thành tiên, kia thì thế nào đâu, ngoan đồ nhi, tối nay liền ôm sư tôn ngủ đi. Sư tôn tưởng ở ngươi trong lòng ngực ngủ. Ân, ta muốn mỗi ngày ôm tiên nhi bảo bối ngủ. Ngụy Ương lộ ra hạnh phúc tươi cười, hừ, không e lệ, cư nhiên gọi người ta tiên nhi bảo bối. Phượng Ngạo Tiên đem gương mặt chôn nhập Ngụy Ương cổ chỗ, dùng sức cũng hờn dỗi nói, tiên nhi bảo bối, tiên nhi bảo bối, tiên nhi bảo bối. Ngụy Ương gắt gao ôm Phượng Ngạo Tiên ướt át trơn trượt thân hình, hai người vẫn chưa rửa mặt, liền nặng nề ngủ hạ.